Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Cho ngươi đường ăn. Phương Kỳ biểu tình hoảng hốt mà đi theo hai vị đại lão đi ra khu dạy học. Chờ nhìn thấy trước mắt một mảnh xanh mượt bồn hoa nhỏ thời điểm, hắn mới phản ứng lại đây. Không đi học, Thẩm Đông Thanh cũng không quay đầu lại. Ngươi muốn thượng liền trở về thượng bái. Phương Kỳ một cái giật mình, chạy nhanh theo sát hai vị đại thần. Thẩm Đông Thanh vừa đi một bên mở ra vườn trường quái đàm. Năm cái quái đàm đã tìm được rồi, trong đó ba cái. Còn dư lại hai cái. Hắn ánh mắt ở nhà ăn tiếng khóc nơi đó dừng lại một chút. Sơ sơ bình thản bụng nhỏ. Có điểm đói bụng, hắn dùng tích phân mua tới đồ ăn vặt cũng ăn xong rồi. Một bàn tay đột nhiên hoành ở Thẩm Đông Thanh trước mặt. Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, nhìn Chu Văn Ngạn mở ra tay, bên trong nằm một quả thạch trái cây. Hắn quay đầu nhìn qua đi, Chu Văn Ngạn rụt rè mà nâng nâng cằm, cho ngươi. Thẩm Đông Thanh có chút ngượng ngùng mà cười cười, duỗi tay tiếp nhận thạch trái cây, mở ra một ngụm liền ăn xong rồi. Hắn có chút chưa đã thèm mà liếm liếm khóe môi, ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở Chu Văn Ngạn bóng dáng thượng. Hảo muốn ăn một ngụ mani nhất định thực mỹ vị. Thẩm Đông Thanh đầu lưỡi đỉnh một chút hàm trên, nheo nheo mắt. Chu Văn Ngạn ngừng lại. Tới rồi. Thẩm Đông Thanh khống chế được chính mình, đem tầm mắt từ Chu Văn Ngạn trên người dịch khai, thấy phía trước nhà ăn hai cái chữ to. Càng đói bụng, làm sao bây giờ? Chu Văn Ngạn một phen đẩy ra cửa kính. Hiện tại cũng không phải dùng cơm thời gian, nhà ăn bên trong một mảnh an tĩnh. Liền một cái nhân viên công tác đều không có, chỉ có phía trên quạt điện phần phật mà rung động. Thẩm Đông Thanh đỡ then cửa tay đi vào, nhà ăn mặt đất là từ bạch sứ phô thành, sạch sẽ bóng loáng đến thấy bóng người. Hắn về phía trước đi rồi hai bước, ẩn ẩn có thể ngửi được từ sau bếp truyền đến một cổ mùi hương. Thẩm Đông Thanh hít sâu một hơi, này mùi hương nồng đậm. Lệnh người vừa nghe liền mồm miệng sinh tân, nhưng chờ đến nghe được thời gian lâu rồi, lại ẩn ẩn phát giác trong đó hỗn loạn một cổ mùi máu tươi. Thẩm Đông Thanh theo mùi hương truyền đến địa phương đi qua. Sau bếp bị một phiến trầm trọng môn cấp chặn, kẽo kẹt, đại môn chậm rãi đẩy ra. Phía sau cửa chính là phòng bếp, bên trong cũng là một người đều không có. Trên bệ bếp phóng một nồi to đồ vật, đang ở chậm rãi hầm nấu, mạo hiểm mờ mịt nhiệt khí, mùi hương chính là từ trong đó truyền đến. Thẩm Đông Thanh muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc hầm chính là thứ gì. Nhấc chân liền đi qua, chính là Phương Kỳ so với hắn càng mau, hình như là bị mê hoặc giống nhau, hai mắt vô thần mà hướng tới bệ bếp nhào tới, rất giống là muốn trực tiếp chui vào nóng bỏng nước canh chung. Thẩm Đông Thanh tay mắt lanh lẹ, trực tiếp một chân đạp qua đi, đem Phương Kỳ đá phiên trên mặt đất. Còn hảo hắn biết Phương Kỳ không bằng quỷ quái da dày thịt béo, cố tình phóng nhẹ lực đạo, nhưng cho dù như thế, Phương Kỳ cũng là trợn trắng mắt, trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất. Tới khách nhân, một người mặc đầu bếp phục mập mạp không biết từ địa phương nào nhảy ra tới. Hắn có tiêu chuẩn đầu bếp dáng người, đỉnh một cái bụng to, trên người du tư tư, mập mạp trên mặt mang theo hiền lành tươi cười, nhưng nếu là thấy trong tay hắn máu chảy đầm đìa dịch cốt đao, liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Đầu bếp cười tủm tỉm mà nhìn xâm nhập sau bếp bọn học sinh. Đi tới đang ở ụ cục mạo phao nồi to trước, dùng trường muỗng múc múc bên trong đồ vật, vừa lúc ta canh ngao hảo, không bằng tới nếm thử tay nghề của ta. Hắn dùng chính là vấn đề ngữ khí, nhưng trên tay lại không ngừng, trực tiếp múc ba chén canh ra tới, bãi ở trên bàn. Thẩm Đông Thanh nhìn thoáng qua, trong chén canh đen tuyền, căn bản nhìn không ra là dùng cái gì ngao chế, mặt trên còn bay một tia khả nghi đầu tóc. Đầu bếp buông xuống dịch cốt đao, thấy hắn không phí nhiều ít sức lực, lưỡi dao liền trực tiếp hoàn toàn đi vào cái bàn, ba chén canh chỉ có một chén là cho đồng học ngao chế canh. Mặt khác hai chén canh, khả năng sẽ uống đến thứ không tốt, tỉ như tay a chân a linh tinh, chỉ có uống đến chính xác canh mới có thể rời đi sau bếp. Không có uống đến, chỉ có thể lưu lại, đến nỗi lưu lại là đang làm gì? Xem đầu bếp trước mặt dịch cốt đao liền biết không là cái gì kết cục tốt. Ba chén canh, ba người, đầu bếp vuốt nổi lên bụng. Thập phần dễ nói chuyện, đã có một người hôn mê uống không được canh, không bằng khiến cho hắn lưu lại hảo. Các ngươi cảm thấy đâu? Đầu bếp muốn thấy ba cái học sinh ở tử vong trước mặt lộ ra hoảng sợ. Sợ hãi thần sắc, vì một cái đường sống không tiếc từ bỏ đồng bạn. Đây là hắn thích nhất tiết mục. Đầu bếp cười ha hả mà nhìn qua đi. Ân, vì cái gì một đám tử lùn chút đang ở cúi đầu trầm tư? Mà một cái khác vóc dáng cao chút vẻ mặt không để bụng mà đứng ở mặt sau. Còn có chút không kiên nhẫn, một chút sợ hãi bộ dáng đều không có. Đầu bếp trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Các ngươi không nghe thấy ta nói sao? Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà nói, ta cảm thấy ngươi ở gạt người, đầu bếp. Ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Đông Thanh giơ tay một lóng tay. Ngươi ba chén canh đều là từ một cái trong nồi mà tịnh ra tới. Ngươi lừa quỷ đâu? Đầu bếp sửng sốt, hình như là như vậy nga. Một cái trong nồi sao có thể sẽ có hai loại bất đồng canh? Logic nói không thông a. Chính là hắn giả thiết chính là như vậy. Trước kia người chơi tới cũng là ngoan ngoãn mà nghe lời hắn. Chưa từng có người dám đưa ra như vậy nghi vấn. Đầu bếp suy nghĩ có chút hỗn loạn. Thẩm Đông Thanh hữu hảo mà nhắc nhở, không bằng ngươi lại nấu một nồi đi. Đầu bếp bừng tỉnh đại ngộ, đối nga, các ngươi từ từ, nói đến một nửa, đầu bếp đột nhiên phản ứng lại đây. Hắn lại không phải thật sự đầu bếp, mà là vườn trường quái đàm chi nhất, làm gì muốn cùng người khác giảng đạo lý giảng logic, nghĩ thông suốt về sau. Đầu bếp xách lên dịch cốt đao, một sửa phía trước hiền lành. Hung tợn mà nói, uống không uống, giống như chỉ cần trước mặt người ta nói một tiếng không. Dịch cốt đao lập tức liền sẽ đem này băm thành hai đoạn. Cái này dù sao cũng phải sợ hãi đi, chỉ là Thẩm Đông Thanh một chút đều không sợ hãi. Ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này là được rồi, vừa rồi đầu bếp như vậy thân thiện mà thỉnh bọn họ ăn canh. Hắn đều ngượng ngùng trực tiếp xuống tay. Như bây giờ tử mới thích hợp sao? Giọng nói rơi xuống, đầu bếp mạc danh mà cảm giác được sau lưng bốc lên lên một cổ lạnh lẽo. Từ từ, đầu bếp trước mắt tối sầm, thân thể cao lớn, đông đến một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Dịch cốt đao cũng từ trong tay té rớt, Thẩm Đông Thanh bước qua nằm trên mặt đất đầu bếp, đứng ở bệ bếp phía trước, dùng cái muỗng ở nồi to bên trong múc một muỗng đi lên. Chỉ thấy cái muỗng bên trong nổi lơ lửng một đoạn ngón tay cùng tối đen như mực đầu tóc. Hắn ném xuống cái muỗng, căm giận nói, quả nhiên là đang lừa quỷ, vốn đang nghĩ có thể hay không tìm được có thể ăn đồ vật. Kết quả vừa thấy, đều là dùng lung tung rối loạn đồ vật hầm ra tới. Căn bản không thể ăn, Thẩm Đông Thanh tức giận đến hai sườn mặt má đều cổ lên. Chu Văn Ngạn nhịn không được buồn cười một tiếng. Chiều hắn vẫy vẫy tay, lại đây, Thẩm Đông Thanh nhìn qua đi, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, Chu Văn Ngạn trong tay nhéo một cây cầu vồng kẹo que. Hướng hắn quơ quơ, đừng nóng giận, cho ngươi đường ăn, Thẩm Đông Thanh nhảy quy qua đi. Một ngụm cắn kẹo que, ngọt tư tư hương vị ở khoang miệng trung hóa khai, tức khắc mây đen chuyển tình, hắn hàm chứa kẹo que, nói chuyện có chút hàm hồ. Nơi nào tới, Chu Văn Ngạn, đạo cụ Thẩm Đông Thanh ngoai ngoai đầu, ân, đạo cụ cũng có thể ăn, Chu Văn Ngạn gật gật đầu, đạo cụ tên, tiểu nữ hài kẹo que giới thiệu, đây là mụ mụ cấp kẹo que, mụ mụ làm nàng sớm một chút về nhà, nếu không thể đúng giờ về đến nhà, mụ mụ sẽ tức giận, ngay cả quỷ quái đều sợ mụ mụ sinh khí tác dụng. Nhưng ngăn cản 6 tiếng đồng hồ lệ quỷ xâm lấn cấp bậc. S cấp thu hoạch phương thức, à S cấp phó bản cực tiểu tỷ lệ rơi xuống này xem như một cái bảo mệnh đạo cụ. Đặt ở bên ngoài người khác cầu đều cầu không được, Chu Văn Ngạn cũng là hoa rất lớn sức lực mới được đến cái này đạo cụ. Vẫn luôn phóng vô dụng, hiện tại vừa lúc phái thượng tác dụng, còn xem như đáng giá. Nếu là người khác thấy Chu Văn Ngạn như thế phí phạm của trời, sợ là nước mắt đều phải lưu lại. Thẩm Đông Thanh cắn kẹo que, mở ra vườn trường quái đàm, phòng bếp tiếng khóc, Khánh Hải Cao Trung phòng bếp là một chỗ cấm địa, nếu là ngươi lầm sấm trong đó, sẽ bị nhiệt tình đầu bếp mời bình thường mỹ vị canh. Nhưng chỉ có một chén canh là cho học sinh chuẩn bị. Nếu là uống sai rồi, liền sẽ bị lưu lại, trở thành sau học sinh trong chén canh. Răng rác, Thẩm Đông Thanh cắn hạ một khối đường. Còn có cuối cùng một cái, Khánh Hải Cao Trung tổng cộng 5 cái vườn trường quái đàm. Đều viết minh xác địa phương, chỉ có cuối cùng một cái, mất đi búp bê Tây Dương. Không đầu không đuôi, không biết nên từ nơi nào xuống tay. Chu Văn Ngạn không nhanh không chậm mà đi theo hắn phía sau. Đi ra nhà ăn, trường học tổng cộng lớn như vậy, chậm rãi tìm là được. Thẩm Đông Thanh gật gật đầu. Giống như nhớ tới cái gì. Hỏi, chúng ta có phải hay không quên mất thứ gì? Ngô, Chu Văn Ngạn khẳng định mà nói. Không có, hết chương.